3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, này bí cảnh. Tô Dạ rất hoài nghi cái này bí cảnh chính là ẩn kiếm môn bí cảnh. Kiếm hồn môn đem hắn đi qua cũng không rõ chi tiết nói cho hắn. Bây giờ hắn đã có trở về điều kiện, bất quá Tô Dạ không dám tùy tiện trở về. Đầu tiên hắn trí nhớ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thứ yếu bây giờ hắn nhưng là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh nhưng là nghịch đạo loạn thường truyền thừa. Hại người chi tâm không thể có phòng nhân chi tâm không thể không. Hắn không biết nếu như kỳ cư sĩ phát hiện lục ông bà bí cảnh sẽ có ý kiến gì. Theo kiếm hồn nói mình là bí cảnh chi chủ. Nơi đó dị loại sinh mệnh đều là mình bằng hữu, cho nên hắn phải cẩn thận hơn đứng lên. Hắn hiện tại ở dược cảnh bên trong, coi như là kỳ cư sĩ không đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Hắn nhất cử nhất động cũng chạy không thoát thần minh người con mắt. Hơn nữa lớn nhất một cái vấn đề chính là, hắn có một cái tình cảm chân thành Lý Tuyết Tùng vẫn còn ở bí cảnh trung đẳng đến nàng. Hắn nhưng bởi vì mất trí nhớ ở bên ngoài lại cưới Oánh Xương. Nhất là Kiều Bạch cổ động nhuộm đẫm hắn và Lý Tuyết Tùng giữa ái tình không cho phép một tia ô nhục. Cho tới bây giờ Tô Dạ cũng phi thường kháng cự trở lại bí cảnh. Bất quá dược tu người hầu phát hiện cái này bí cảnh. Vô cùng có khả năng chính là ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh. Cho nên hắn không thể coi thường. Phải tự mình đi hỏi dò một phen, nếu quả thật là nhà mình, nhiều như vậy tu sĩ sau khi đi vào cũng không phải là du sơn cuống thủy đi. Kia bí cảnh chẳng phải là muốn gặp nạn rồi, cho nên nghe tin Tô Dạ cũng không có trực tiếp với kỳ cư sĩ chào hỏi. Ngược lại hắn phải đi nơi nào kỳ cư sĩ trong lòng cũng nắm chắc. Tô Dạ cùng người hầu đồng thời đi phát hiện kia bí cảnh trung thiên thế giới. Phát hiện tân bí cảnh cũng là công đức bia nhiệm vụ. Dược tu người hầu sẽ căn cứ bí cảnh tài nguyên trình độ. Cấp cho người phát hiện vô cùng phong phú khen thưởng. Dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ phát hiện tân bí cảnh tu sĩ cũng sẽ bẩm báo cho bọn hắn. Tô Dạ không cũng ngẫm nghĩ. Nhất định là những người này ở trong bí cảnh bị thua thiệt nhiều. Không đối phó được những thứ kia dị loại sinh mệnh. Lại không nghĩ giống trống khua chiêng làm cho cả trung thiên thế giới môn phái đều biết có như vậy. Một nơi tân bí cảnh, cho nên lúc này mới bất đắc dĩ nhớ lại công đức bia. Bằng không có thể chính mình nuốt một mình, bọn họ còn có thể nhường lại sao? Đường xá không tính là rất xa. Tam ngày người hầu cùng Tô Dạ liền đi tới trung thiên thế giới. Phá vỡ hư không thành lũy trong nháy mắt đó. Tô Dạ vốn là rất là hiếu kỳ trọng sinh cảnh tu vi người hầu là thế nào qua lại vu trung thiên thế. Giới, nguyên lai bằng vào là một viên mầm mống. Loại mầm mống này chắc là kỳ cư sĩ phát ra cho bọn hắn. Loại mầm mống này cũng không phải là cái gì thảo dược. Nhưng là có thể hấp thu số lớn linh uy coi như chất dinh dưỡng sinh trưởng. Mầm mống thả vào không gian thành lũy trong nháy mắt. Mầm mống mãnh liệt hấp thu ngưng kết thành thành lũy linh uy. Bởi vì tốc độ nhanh mắt trần có thể thấy, ba một tiếng không gian thành lũy liền bể nát, sau đó điên cuồng sinh trưởng thực vật không có chất dinh dưỡng. Khô héo tốc độ giống vậy nhanh, sau đó người hầu bắt thực vật hung hăng quăng hai cái. Từ trong lấy ra tân sinh mầm mống, giữ lại lần sau dự bị. Thật là thần kỳ phương pháp. Thần minh người thủ đoạn một lần nữa để cho Tô Dạ mở rộng tầm mắt. Mỗi một thần minh mỗi người không giống nhau. Bọn họ năng lực thiên xoa vạn biệt. Hơn nữa thần kỳ cùng cổ quái. Cơ hồ sẽ không xuất hiện hai cái năng lực quá mức tương tự thần minh người. Từng cái thần minh người đều là độc nhất vô nhị. Dù là cùng là dược tu, liền Tô Dạ biết. Nghịch đạo loạn thường lục ông bá, phổ độ chúng sinh áo vải, bản thảo cương mục kỳ cư sĩ, ba vị này thần minh người đều riêng cụ đặc sắc, rất rõ ràng khác biệt với tầm thường dược tu. Bỗng nhiên giữa Tô Dạ thật giống như nghĩ tới rất nhiều. Mầm mống sự tình cũng bắt đầu trong đầu quanh quẩn đứng lên. Đã từng một ít chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng có một ít hay lại là tan tành không cách nào chắp vá hoàn chỉnh. Tô Dạ lắc đầu một cái cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Việc cần kíp trước mắt chính là dò xét cái kia bí cảnh. Tô Dạ bổn ý là muốn trước người cô hướng, bởi vì chỉ có thể trọng sinh cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào trong đó. Người hầu đều không ngoại lệ, đều là trọng sinh cảnh trên. Bất quá người hầu phi thường không yên tâm, mặc dù Tô Dạ chiến lực có thể vượt cấp, nhưng là tốt hổ không ngăn được bầy sói. Huống chi nơi này cũng không phải là mặc người chém giết hung thú, mà là phi thường hiếm thấy dị loại sinh mệnh. Nếu như Tô Dạ ở bí cảnh bên trong có chuyện bất trắc, hắn thế nào với kỳ cư sĩ giao phó? Tô Dạ tỏ ý hắn bình tĩnh chờ nóng, sau khi rơi xuống đất lại nói, chờ đến người hầu mang theo Tô Dạ tìm được bí cảnh thời điểm. Nơi đó đã có rất nhiều người chờ đợi ở một cánh hư không bên cạnh cửa bên. Tiền bối, những thứ này tu sĩ bất kể tuổi tác lớn nhỏ cũng chăm miệng một lời gọi tới. Người hầu gật đầu một cái, vừa định đem Tô Dạ thân phận lấy ra. Tô Dạ truyền âm ngăn hắn lại, sau đó trực tiếp há mồm nói, này bí cảnh các ngươi đã tìm tòi qua. Một tên dẫn đầu tu sĩ đã là trọng sinh cảnh hậu kỳ, nhìn đã nên nhất phái trưởng môn. Hắn giữa hai lông mày có chút hiếu kỳ hỏi, không biết vị tiểu hữu này là. Tô Dạ nóng lòng biết bí cảnh sự tình, cũng không có cùng hắn vòng vo, trực tiếp trả lời, kỳ sư bên người người hầu nhỏ, nghe này bí cảnh chỉ có trọng sinh cảnh dưới đây mới có thể đi vào. Cho nên sư huynh mới đem ta tìm đến tìm tòi kết quả. Há, thì ra là như vậy. Tại hạ Linh Bay tông trưởng môn Lý Trường Trí, chúng ta đệ tử chỉ là đi vào, còn chưa kịp tìm tòi, liền gặp cường đại dị loại sinh mệnh. Bất quá hư không chi môn lối vào cũng đã là thảo dược khắp nơi, sâu bên trong tài nguyên khẳng định không thiếu được. Tô Dạ minh bạch hắn nói ý tứ, đây cũng là một cái chưa trải qua quá nhân loại tu sĩ cướp đoạt quá tân bí cảnh. Nhưng là Tô Dạ còn muốn biết chút ít nhiều tin tức hơn. Các ngươi nhưng còn có những phát hiện khác? Lý Trường Trí gọi tới một tên đi vào đệ tử, để cho đệ tử trả lời Tô Dạ. Tên đệ tử này hóa tinh cảnh hậu kỳ, thực lực cũng coi là không tầm thường, nhưng là vẻ mặt có chút uể oải không dao động nói. Chúng ta đi vào còn không có đi bao xa, liền gặp dị loại sinh mệnh, mặc dù chúng ta trước chưa thấy qua, nhưng là chúng ta chắc chắn bọn họ tuyệt không phải linh thú cùng hung thú đơn giản như vậy. Càng giống như là loại người tộc dị loại. Tô Dạ bỗng nhiên cắt đứt hắn. Tinh linh tộc, đúng, có tinh linh tộc, nhưng là cùng trong ấn tượng tinh linh tộc không quá giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Da, thịt đen bóng lưỡng, nhưng là dung mạo lại không có chút nào kém những thứ kia bạch da thịt tinh linh. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút lúng túng. Sinh tử đang lúc còn có tâm tư đi thưởng thức dị loại sinh mệnh dung mạo. Tô Dạ ngược lại là bởi vì đây là một cái rất mấu chốt tin tức. Tại hắn trong ấn tượng, còn có kiếm hồn nói cho hắn biết trong trí nhớ, cũng không tồn tại màu đen tinh linh, cho nên cái này bí cảnh hẳn không phải là ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh. Nhưng là còn không thể loại trừ này rốt cuộc có phải hay không là nghịch đạo loạn thương con. Lại thí nghiệm bí cảnh. Tô Dạ lại đem nham tộc cùng còn lại dị loại sinh mệnh hình tượng miêu tả một lần. Tên đệ tử này đều là lắc đầu nói, những thứ này chúng ta chưa thấy qua, chủ nếu là bởi vì chúng ta mới đi không tới nửa giờ liền cùng những thứ kia dị loại sinh mệnh chiến. Đấu, rất của bọn họ mạnh, hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng ta không đánh lại liền chạy. Các ngươi bao nhiêu người đi vào? 20 người. Vậy vì sao không nhiều tụ tập những người này lại vào đi một lần? Đối mặt Tô Dạ nghi vấn. Lý Trường Chí thay thế đệ tử trả lời. Hai vị đều là thần minh người người hầu. Chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Này bí cảnh nếu như chúng ta có thể nuốt vào. Hoặc là liên hiệp mấy cái môn phái cũng coi như bên trên. Vậy chắc chắn sẽ không làm công đức bia nhiệm vụ. Người cũng thấy chúng ta đệ tử uể oải không dao động. Bởi vì bọn họ cũng còn bị thương trên người. Thật may không người thương vong. Lời nói này thật quả thực. Tô giả cũng xác định chính mình trước suy đoán. Cho nên hắn cuối cùng hỏi một câu. Những thứ kia dị loại thần minh thực lực như thế nào? Cùng cảnh giới cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là số lượng quá nhiều. Chúng ta một đường đều là bí mật đi. Liếc mắt dị loại sinh mệnh đại khái không có 100 cũng có 80. Lúc này mới đi nửa giờ. Liền thấy nhiều như vậy dị loại sinh mệnh. Tính như vậy tới xuyên qua một loại tiểu hình bí cảnh cũng phải một ngày. Cái này thì có nghĩa là cái này bí cảnh ít nhất có 3.000 cái có thể so với hóa tinh cảnh dị loại. Sinh mệnh, không trách Lý Trường Chí không có bị tham lam che đôi mắt. Hắn rất sáng suốt ở khác nhân không có phát hiện trước. Đưa cái này bí cảnh nói cho giao cho công đức bia. Các ngươi ở nơi này trông coi. Ta tự mình tìm tòi một phen. Hô, toàn trường tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này người hầu nhỏ lá gan cũng quá lớn một chút đi. Nói thật dược tu vốn là chiến lược kém một ít. Mặc dù hắn đã toái tinh kỳ rồi. Nhưng là chỉ một thân một người cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tô giả biết rõ mình quyết định nhìn như lỗ mãng mà cuồng vọng. Nhưng nếu như đây thật là lục ông bá bí cảnh, hắn tự nhiên không chịu bị thương tổn. Dù sao hắn chính là lục ông bá nửa truyền nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.